Quân sĩ Kim Lân Ly Hạo lắc đầu bất đắc dĩ nói, các người ác quá mà. Rất nhanh, thức uống kỳ dị, đồ ăn ngon được đưa lên. Bắt mắt nhất là thịt chửi long đựng trong cái thau to 10 trượng. Thịt chửi long có màu đỏ sậm, tỏa mùi thơm nức, làm cho Kỳ Linh ngửi thôi đã chảy nước miếng. Đám quân sĩ thỏ tay ra, cánh tay phình to vớ lấy cái thau chộp từng cục xương thịt chửi long. Răng rắc, răng rắc, đám tổ thần tổ tiên nhai nát xương, xé thịt ăn ngon lành, vừa ăn vừa uống, vui vẻ nói cười. Ngon như vậy sao? Kỳ Linh cũng cầm lên một cục thịt sườn thô to cỡ cánh tay mình, cắn một miếng, toàn thân sung sướng rùng mình. Ly Hạo quân sĩ Kim Lân cười nói, thịt chửi long là thức ăn ngon xếp thứ hạng 10, 10 hạng đầu trong Đại Mạc Vực. Không thể nuôi dưỡng chửi long, đi mấy nơi nguy hiểm mới có thể bắt giết chửi long này, không dễ dàng đâu. Hỗn độn linh dịch của ta hơn phân nửa tiêu tốn cho việc ăn này đấy. Với tổ thần tổ tiên thì hưởng thụ thứ có được rất dễ dàng, một số thức ăn ngon đỉnh cao ngược lại lại khó kiếm. Một đám tổ thần tổ tiên vui vẻ ăn uống, trò chuyện rôm rả, Kỳ Linh và cả đám gần gũi nhau hơn. Ăn uống khoảng hơn một canh giờ sau, Ly Hạo, Ly Hạo, tiếng giống như sấm nổ vang vọng bốn phía. Đám tổ thần đang ăn ngon đều ngừng lại. Hả? Quân sĩ giáp vàng Ly Hạo đứng dậy. Đến rồi. Đám quân sĩ cất mấy khúc thịt chửi long của mình, họ ăn từng miếng nhỏ vì tiếc không đỡ ăn quá nhanh. Mấy đồ ăn khác bỏ không sao, nhưng thịt chửi long thì mang theo ăn từ từ vậy. Quân sĩ há mồm mắng, đội trưởng, lờ Hắc Hào kia đi. Đúng rồi, đồ ngu Hắc Hào, lần trước chôn vùi mạng sống 20 vị quân sĩ, mắng hắn vài câu thì sao chứ, đồ ngu mà. Ly Hạo cười nhạt, đã nói ra rồi thì phải tranh tài một trận, ta sợ gì hắn chứ. Đi thôi. Các quân sĩ theo sau Ly Hạo ra ngoài. Kỳ Linh đi theo hỏi Bạch Cô đi bên cạnh, có chuyện gì vậy, các ngươi nói Hắc Hào là ai vậy? Bạch Cô bĩu môi nói, Hắc Hào có chức đội trưởng, nhưng vì hắn quá ngông cuồng tự phụ, mới gần đây giao phong cùng Hắc Liên Đế Quốc, cũng vì cái tật tự đại kiêu căng đã hại chết 23 vị quân sĩ dưới trướng, tận 23 vị tổ thần tổ tiên đấy. Vụ Nham Tinh Chủ biết chuyện này đã giáng chức Hắc Hào xuống làm quân sĩ ngân lân bình thường. Tổ thần tổ tiên đã chết, còn có nhiều bằng hữu tốt, Hắc Hào chọc nhiều người tức giận, đội trưởng chúng ta từng chửi Hắc Hào, thế là hai người có chút xung đột, hẹn hôm nay ước chiến đấy. Kỳ Linh gật gù. À, Bạch Cô nhỏ giọng nói, Hắc Hào kiêu khăng tự phụ nhưng thực lực cũng khá mạnh, trong đội trưởng Vụ Nham Quân những người mạnh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong lúc nói chuyện thì đám tổ thần tổ tiên đã trở lại giáo trường, nhiều tổ thần tổ tiên tụ tập tại đó sẵn, phần lớn đều đến để xem cuộc chiến. Bạch Cô nói, cái tên cao nhất kia chính là Hắc Hào. Kỳ Linh dương mắt nhìn, người mặc giáp y ngân lân gầy như cây tre, có bốn cánh tay, làn da lộ ra ngoài đen thui, hai con mắt hẹp dài lóe sắc vàng, ánh tia châm chọc. Hắc Hào cười khẩy nói, Ly Hạo, đồ ngu nhà ngươi mà muốn dạy ta một bài học ư? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách biệt giữa ngươi và ta lớn cỡ nào. Mặt Ly Hạo lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi. Hắc Hào tiến lên trước lạnh lùng cười, theo quy định của Vụ Nham Quân chúng ta thì ước chiến kiểu này là cá cược, người có thể lấy ra bao nhiêu bảo bối cực với ta đây, cứ lấy ra đi, ta nhận hết. Ly Hạo lạnh lùng nói, 100 bình. Hắc Hào thẻ lưỡi liếm khóe môi, ôi thật là chịu chơi, để dành nhiều hỗn độn linh dịch như vậy cũng vất vả đúng không, người muốn tặng thì ta không tiện từ chối, ta nhận. Các tổ thần tổ tiên có mặt, một số quan hệ tốt với Ly Hạo, số khác là xem cuộc chiến. Hắc Hào đi một mình, hiển nhiên gã không có bằng hữu. Hai vị tổ thần Hắc Hào, Ly Hạo rất nhanh lao vào nhau. Bốn cánh tay Hắc Hào cầm bốn cái búa to. Bằng vào ngươi cũng muốn đấu với ta sao? Búa to lóe ánh sáng màu vàng đất nặng như núi, mỗi cú đập cực kỳ huyền diệu và bá đạo. Mặc dù nhiều người không thích Hắc Hào, nhưng cũng phải thừa nhận gã cực kỳ mạnh, hiếm thấy trong đội trưởng. Ly Hạo cầm hai cây trường thoa, nhanh như ảo ảnh, tức giận hừ mũi. Ly Hạo bỗng mọc ra sáu cánh tay, cầm sáu cây trường thoa. Hắc Hào ngông cuồng nói, vô dụng thôi, ta lười dùng thần thông với ngươi. Ngã cho ta, ngã. Hắc Hào cực kỳ cuồng bạo, vung cây búa, từng nhát búa kinh thiên động địa. May mắn, giáo trường có trận pháp cấm chế cho đám tổ thần tổ tiên mặc sức mà đánh nhau. Nhóm Vụ Nham Tinh Chủ vui vẻ nhìn các tổ thần tổ tiên dưới trướng cạnh tranh, miễn không ai chết là được. Ly Hạo liên tục đỡ sáu nhát búa, Đến nhát búa thứ 7 thì gã học ra một búng máu, bay ngược ra sau. Bùm! Hắc Hào đuổi theo, đập búa vào ngực Ly Hạo. Dù có kim lân hộ thể giáp y, nhưng búa tạ vốn có xung lực kinh người, chớp mắt làm lồng ngực của Ly Hạo nát tan. Búa lớn đập lõm ngực Ly Hạo, cây búa khác dí vào đầu gã. Hắc Hào lạnh lùng cười. Thua rồi, đồ ngu! Hắc Hào đập lên mặt Ly Hạo nghiền nát. Vèo! Thần lực nhanh chóng tụ tập lại ở phía xa, ngưng tụ ra thần thể của Ly Hạo. Mặt Ly Hạo trắng bệch rít lên. Hắc Hào! Bị đập vào mặt, đập cho nát bấy, bị nhục nhã như vậy, hỏi sao Ly Hạo không tức giận cho được. Đám quân sĩ dí chướng Ly Hạo tức giận quát. Hắc Hào, đội trưởng thua rồi, ngươi làm vậy hơi quá đáng rồi. Hắc Hào! Hắc Hào ra vẻ khó hiểu hỏi. Cuộc chiến cá cược, miễn không có chết chóc thì làm gì chẳng được. Ta đập ngực hắn, đập bể đầu hắn, nhưng hắn là tổ thần, làm vậy không chết được. Ta không làm trái quy định đúng không nào? Dù các người có bẩm báo lên vụ nham tinh chủ thì ta cũng không có tội. Đám quân sĩ biểu tình cực kỳ khó xem. Chết tiệt, đáng chết mà. Kỳ Linh xem thầm kinh thán. Đám tổ thần tổ tiên này đánh nhau kiểm soát lực lượng cực kỳ tinh diệu, không lãng phí chút nào. Hắc Hào hay Ly Hạo đều mạnh hơn tâm ma chi chủ một chút. Bạch Cô tổ thần mập đứng ở bên cạnh Kỳ Linh bước lên trước, bốn phía yên tĩnh lại nhìn gã. Bạch Cô tổ thần lạnh lùng nói, ta đấu cá cược với ngươi. Hắc Hào khinh thường nói, bằng vào ngươi ư, ta lời khi dễ quân sĩ ngân lân. Bạch Cô tổ thần lạnh như băng phản bác, chẳng phải ngươi cũng là quân sĩ ngân lân hay sao? Thế nào, tưởng mình là quân sĩ kim lân sao? Nếu quên thì hãy nhìn kỹ giáp y mình mặc đi. Hắc Hào biến sắc mặt, đã bị chọc trúng chỗ đau, Hắc Hào kêu căng tự phụ, tuy rằng bị giáng chức nhưng vẫn đánh đồng mình với đội trưởng kim lân khác. Hắc Hào lạnh buốt nhìn Bạch Cô, tốt lắm, đã muốn chủ động tặng bảo bối cho ta thì từ chối cũng không đành. Đấu cá cược với ta, nếu ít hơn 50 bình hỗn độn linh dịch thì miễn lấy ra. Người Bạch Cô tổ thần mọc ra 6 cánh tay đều cầm móc câu, ta thua thì cửu tinh thanh linh câu này sẽ đưa cho ngươi. Hắc Hào nói, cửu tinh thanh linh câu ư? Ta không ức hiếp ngươi, tính bằng giá 60 bình hỗn độn linh dịch đi. Bạch Cô tổ thần lạnh lùng nói, được. Các đồng bạn truyền âm khuyên nhủ, Bạch Cô không được đâu Bạch Cô. Hắc Hào rất mạnh, Bạch Cô. Phương xa có một số tổ thần tổ tiên đang xem cuộc chiến. Hắc Hào vẫn rất mạnh, trong đội trưởng kim lân thì hắn đang xếp vào hạng đầu. Ly Hạo đã thua, Bạch Cô còn đi lên, thật là ngu ngốc mà. Bạch Cô thua chắc rồi. Có quân sĩ vây xem cố ý hét lớn, Ly Hạo, hãy khuyên huynh đệ dưới trướng của ngươi đi, thua cược một bộ hỗn độn kỳ báo thì không đáng đâu. Đội trưởng Ly Hạo cũng truyền âm khuyên, Bạch Cô à, ta chấp nhận phần thiệt này, ta sẽ tạm nuốt uất nghẹn, chờ khi thực lực tăng cao sẽ tự đòi lại. Ngươi đi lên chẳng khác nào tặng báu vật cho hắn ta, không đáng đâu. Bạch Cô không nghe khuyên, đi thẳng tới gần Hắc Hào. Hắc Hào cười nhạt, bùm, vèo. Hai luồng sáng va chạm vào nhau, đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến cũng hơi bất ngờ. Bạch Cô cũng thật mạnh. Vì thực lực của Bạch Cô cũng là tổ thần đỉnh điểm, hai người ngang ngửa nhau, Ly Hạo lộ vẻ mặt vui mừng. Bạch Cô đột phá rồi ư? Các quân sĩ phe Ly Hạo kích động kêu lên, Bạch Cô huynh, đạp vào mặt hắn đi. Bạch Cô huynh, hãy cho hắn bài học nhớ đời đi. Sáu cánh tay của Bạch Cô tổ thần mập cầm móc, mặc cho cây búa oanh kích mãnh liệt cỡ nào thì gã nhiều lần dễ dàng giải trừ. Thân hình mập mạp như cục thịt không ngừng đung đưa, dễ dàng trừ đi lực lượng. Hắc Hào tổ thần đang sử dụng cây búa, chợt búa biến mất, tay gã cầm 6 cây kiếm mỏng. Ha ha ha, dám đấu với ta đúng là có chút thực lực nhưng vô dụng thôi. Vèo. Thân hình gầy gò của Hắc Hào như ma kiếm ảnh điên cuồng vây công Bạch Cô tổ thần. Từ lúc trước cuồng mãnh đến lúc này thì kỳ dị, hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Cảnh này khiến cho đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến vô cùng ngạc nhiên. Rất nhanh, Bạch Cô tổ thần đã rơi vào thế yếu. Dầm! Bạch Cô tổ thần bị đá một cước hộc máu bay ngược ra. Đám quân sĩ bên Ly Hạo lắc đầu. Thua rồi! Các tổ thần tổ tiên đứng xa xem cũng lắc đầu. Ai... Vèo! Đột nhiên một luồng điện xà màu đen vụt qua ôm lấy Bạch Cô tổ thần, né sang một bên. Hắc Hào tổ thần đang định thừa dịp chà đạp Bạch Cô tổ thần bỗng nhiên dừng lại. Sao? Hắc Hào tổ thần cau mày nhìn phía xa, một thiếu niên mặc ngân lân đang ôm Bạch Cô tổ thần đặt xuống phía dưới. Thiếu niên mặc ngân lân mở miệng nói,

e rằng trong đám tổ thần đỉnh điểm của vụ nhâm quân chúng ta, không ai dám nói chắc chắn sẽ thắng được hắn đâu. Ngươi cho rằng một quân sĩ Ngân Lân sẽ thắng được hắn ta sao? Dù gì cũng chỉ là quân sĩ Ngân Lân mà thôi. Đám tổ thần tổ tiên xem cuộc chiến xì xầm bàn tán, hầu hết không xem trọng. Nói sao thì thực lực của quân sĩ Ngân Lân có hạn, bọn họ không cho rằng một tướng quân sẽ cố ý đi làm quân sĩ Ngân Lân, cho dù khiêm tốn cũng không đến mức đó. Đám tổ thần tổ tiên được Ly Hạo tổ thần thống lĩnh truyền âm khuyên nhủ Kỳ Linh. Bác Minh Huynh, không được đâu. Bác Minh Huynh à, Hắc Hào đã che giấu thực lực, làm ta mới nãy chịu thiệt lớn. Bác Minh à, Bác Minh. Mới rồi bọn họ còn cùng Kỳ Linh ăn uống, xem như hơi quen thân. Lần này hắn vì bọn họ mới đứng ra, nên họ không hy vọng hắn thua bảo bối về tay đối phương. Kỳ Linh ngoái đầu cười nói, các vị đừng khuyên nữa. Đám Ly Hạo bất đắc dĩ đành thôi, tu luyện đến cảnh giới như bọn họ không dễ nghe khuyên nhủ. Nhóm Ly Hạo lo lắng thầm nghĩ, Bác Minh Huynh chắc có chút thủ đoạn đặc biệt, nhưng Huynh không biết quân sĩ Vũ Nham Quân được truyền dạy pháp môn mạch của Vũ Nham Tinh, ở mặt nào cũng không có sơ hở gì lớn, thủ đoạn đặc biệt khó có hiệu quả. Bác Minh mới vào Vũ Nham Quân nên chưa quen thuộc. Truyền thừa càng lợi hại thì càng không có sơ hở. Ví dụ như Kỳ Linh, dù là linh hồn phòng thủ, tâm thức tra xét, ngăn cản ảo cảnh, thần thông hộ thể, các mặt đều cực kỳ lợi hại, đều là các pháp môn nhỏ Bắc Cửu Thế Giới Thần truyền dạy cho hắn. Kiểu không sơ hở thế này, muốn đối phó càng khó khăn hơn. Hắc Hào tổ thần cũng là tổ thần đỉnh điểm của Vũ Nham Quân, tất nhiên có thể học được pháp môn rất lợi hại, dựa vào chút thủ đoạn đặc biệt đối phó với gã ư, khả năng thành công là rất thấp. Trên giáo trường, Hắc Hào tổ thần và Kỳ Linh đứng đối diện xa xa. Hắc Hào tổ thần cầm 4 cây búa, khí thế hùng hồn dấy lên. Tặng nhiều hỗn độn linh dịch như thế cho ta, thống khoái mà. Kỳ Linh đứng đó khí thế rất bình thường. Lúc trước Kỳ Linh định làm quen quân doanh một chút nên hơi giấu đi hơi thở, chỉ giống tổ thần bình thường. Nếu không thì hơi thở nửa bước chân thế giới thần lộ ra ngoài, e rằng đã sớm thành tiêu điểm chú ý. Kỳ Linh không thích khoe khoang, hơi giấu rốt, không ngờ đem đến cơ hội kiếm lời hỗn độn linh dịch như vậy. Vừa dạy Hắc Hào tổ thần một bài học, vừa kiếm được một mớ hỗn độn linh dịch thì tại sao lại không làm? Nên cẩn thận một chút đi, lúc trước đội trưởng Ly Hạo của các ngươi đã bị ta đập gục rồi đấy. Ngoài miệng Hắc Hào tổ thần nói vậy, nhưng âm thầm dốc hết sức, không dám lơ là. Kỳ Linh đứng yên tại chỗ, mời cứ việc ra tay. Hắc Hào tổ thần thầm cảnh giác, quân sĩ Ngân Lân này không lấy binh khí ra, không lẽ hắn dùng tay ư? Dùng hai tay làm binh khí không hiếm, đôi tay càng linh hoạt hơn, có thể làm trưởng, làm quyền, làm chỉ, làm chảo, đặc biệt một số pháp môn rèn luyện khác khác biệt có thể luyện bàn tay giống như pháp bảo lợi hại. Hắc Hào tổ thần chớp mắt hóa thành luồng sáng bay qua, hôi cây búa to lên, thoáng chốc hư không run rẩy như cuốn lấy một góc trời đập xuống. Hắc Hào tổ thần quát to, ngã. Kỳ Linh vỗ tay phải ra, trích tinh thú trưởng tựa như bàn cổ khai thiên tích địa, chém búa to mang theo sức mạnh vô tận. Bàn tay Kỳ Linh biến lớn cỡ trăm trượng, như mây đen bao trùm Hắc Hào tổ thần. Bàn tay sánh ngang hỗn độn kỳ bảo của Kỳ Linh có thể chịu đựng thần lực bùng nổ kịch liệt trong khoảnh khắc. Thân thể nửa bước chân thế giới thần, thần lực trích tinh thủ bùng nổ, về lực lượng tuyệt đối nghiền áp gần hết tổ thần đỉnh điểm. Ngã. Giọng Hắc Hào tổ thần còn quanh quẩn, mắt tràn đầy điên cuồng. Búa to chém mạnh xuống bàn tay to, tay biến lớn có ích gì đây, dù to ra vạn dặm cũng sẽ bị đập nát bấy mà thôi. Bùm. Búa lớn chém vào bàn tay to, ầm ầm ầm. Bàn tay to đè xuống như đập ruồi, Hắc Hào tổ thần bị tay đập dẹp dưới đất, khảm vào nền đất giáo trường. Kỳ Linh rút tay về, giáo trường tĩnh lặng. Đám tổ thần tổ tiên nhìn Kỳ Linh đăm đăm. Hắc Hào tổ thần bò dậy từ cái hố, tái mặt gầm giống, ta chưa thua. Vừa va chạm, Hắc Hào tổ thần liền biết lực lượng của quân sĩ Ngân Lân này đáng sợ như thế nào. Cứng đấu cứng, ít tổ thần đỉnh điểm nào sánh bằng, nhưng chém giết sống chết thì chỉ có lực lượng mạnh là vô ích. Vèo. Búa tạ trong tay Hắc Hào tổ thần biến mất, kiếm mỏng thay thế. Vèo. Hắc Hào tổ thần hóa thành luồng sáng lao hướng Kỳ Linh. Vô sỉ mà, mới rồi bị đập bẹp lép như vậy, nếu như đối phương tiếp tục công kích thì hắn đã tiêu đời từ lâu rồi. Đám tổ thần tổ tiên đứng xem đều lắc đầu, nhưng bọn họ không chỉ rủa Hắc Hào tổ thần. Đấu cá cược bình thường là một phe mất sức chống cự, đánh thần thể của đối phương tan vỡ hoặc pháp bảo bay mất mới tính là thua. Chỉ hạ gục thì thần thể của Hắc Hào tổ thần sánh ngang với tiên thiên linh bảo cực phẩm, không dễ nát như vậy. Hắc Hào Tổ Thần không nhận thua cũng vì hết cách. Nếu Sĩ Diện biết cách biệt thì sẽ chủ động nhận thua. Hắc Hào Tổ Thần cho rằng mình còn thắng được. Hắc Hào Tổ Thần cầm 4 thanh kiếm mỏng, người như ma quỷ lao thẳng về phía Kỳ Linh. Hắn có lực lượng mạnh thôi, ta không so đấu lực lượng với hắn. Đi! Kỳ Linh lại vung tay. Một vị tổ thần đỉnh điểm không muốn so đấu sức mạnh thì muốn thắng kẻ đó phải lấy ra thủ đoạn thực sự. So về lực lượng, dù là Nguyên Lão Nhân từng dựa vào Hắc Liên bí thuật cũng bị Kỳ Linh đánh sắp tan vỡ. Có thể thấy uy thế mạnh mẽ cỡ nào. Còn về kỹ xảo, Kỳ Linh chưa thi triển kiếm thuật, hắn vung trưởng ra lại hóa thành một mảnh mây đen, vẫn có uy năng ngập trời. Tốc độ mây đen lần này càng mau hơn, đã vượt qua cực hạn thiên địa, có uy năng phá diệt kỳ dị. Minh Nguyệt kiếm thuật, Thiên Băng Thức. Kiếm thuật của Kỳ Linh đến cảnh giới như bây giờ, thi triển ra Thiên Băng Thức uy lớn kinh người, tốc độ càng nhanh, thậm chí kèm theo lực lượng nghiền áp phá diệt hùng hồn, khiến kẻ địch khó né tránh. Hắc Hào Tổ Thần muốn né nhưng không được, trơ mắt nhìn mây đen lớn ập đến. Tại sao lại nhanh như vậy? Hắc Hào hô 4 thanh kiếm mảnh ngăn cản. Chết tiệt! Hắc Hào Tổ Thần bay ngược ra sau, vẫn vững vàng đỡ đòn. Gã giỏi tấn công mạnh mẽ, cũng giỏi kiếm thuật quỷ dị, nên dùng cách giảm lực sẽ không có sai lầm. Đầu tiên là bị Kỳ Linh một bàn tay đập dẹp, cũng do Hắc Hào Tổ Thần không biết tự lượng sức mình, cứng đối cứng gánh hết uy lực. Giờ 4 thanh kiếm mỏng không ngừng giảm lực, Hắc Hào Tổ Thần còn ngoi ngóp được. Đánh một lúc, Kỳ Linh đã nắm bắt được. Bàn về thủ đoạn phòng ngự của Hắc Hào Tổ Thần so với Nguyên Lão Nhân thì còn kém nhiều. Nguyên Lão Nhân dựa vào bàn tay phòng thủ kín không kẽ hở, Kỳ Linh phải thi triển tâm kiếm thức mới giành chiến thắng trong tích tắc. Hắc Hào Tổ Thần giỏi về công kích, tuy hiểu chút ảo diệu giảm lực nhưng so với Nguyên Lão Nhân thì còn kém đôi chút. Đám tổ thần tổ tiên đứng xem trận chiến bật thốt kinh thán. Hắc Hào bị yếu thế ư? Hắc Hào chỉ lo phòng ngự, không cách nào tấn công, không ngờ thực lực cách biệt rõ như vậy. Bàn tay của quân sĩ Ngân Lân này đã vượt qua cực hạn thiên đạo, lợi hại thật, lực lượng cực kỳ cuồng mãnh. Hắc Hào Tổ Thần giỏi về sức mạnh mà không ngăn được ư? Quá ư mạnh mẽ. Kỳ Linh bỗng hét to một tiếng. Ngã cho ta! Kỳ Linh lắc người biến ra 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay biến lớn, 6 mây đen to lớn vượt cực hạn thiên đạo. Kỳ Linh thi triển Minh Nguyệt kiếm thuật Thiên Băng Thức, mang theo uy thế vô cùng cuồng mãnh, điên cuồng chém về hướng Hắc Hào Tổ Thần. 6 bàn tay to liên tục vỗ, trong phút chốc bóng trưởng liên miên không ngớt. Đáng sợ quá, trưởng pháp cuồng mãnh như vậy thì ai ngăn được đây? Vừa nhanh vừa mãnh liệt. Trên giáo trường, tất cả tổ thần tổ tiên bao gồm đội trưởng Ly Hạo, những người từng ăn thịt uống rượu với Kỳ Linh đều thấy ớn lạnh. Bọn họ nhìn ra được ít tổ thần đỉnh điểm nào sánh bằng lực lượng trưởng pháp của Kỳ Linh. Tốc độ thì vượt cực hạn thiên đạo, có lực lượng lớn, tốc độ nhanh cộng thêm 6 bàn tay điên cuồng vỗ. Thủ đoạn của Kỳ Linh đơn giản nhưng làm đám tổ thần tổ tiên thấy nghẹt thở, căn bản không có cách nào phá giải. Càng đơn giản càng làm người tuyệt vọng. Không thể nào. Hắc Hào Tổ Thần bị nhấn chìm trong trường ảnh, chỉ chống đỡ được 1 giây đã ngã xuống. Dù sao gã phòng thủ còn hơi khiếm khuyết. Vèo. Trong phút chốc, thần thể bị bàn tay to của Kỳ Linh đập bẹp dí tóm gọn. Kỳ Linh thu thần thông 3 đầu 6 tay, một tay chộp Hắc Hào Tổ Thần. Hắc Hào Tổ Thần bị bắt trong lòng bàn tay của Kỳ Linh, 4 cánh tay vùng vẫy cố gắng ngăn cản, nhưng sức mạnh của hắn quá lớn, gã không vùng ra được. Kỳ Linh siết chặt Hắc Hào Tổ Thần. Sao, có chịu phục không? Hắc Hào Tổ Thần cắn răng. Ngươi... Tận 300 bình hỗn độn linh dịch, Kỳ Linh lắc đầu nói. Xem ra, ta phải thu ngươi vào, rồi dùng thủy hóa, rèn luyện một phen rồi. Thần thể của Hắc Hào Tổ Thần sánh bằng tiên thiên pháp bảo cực phẩm. Kỳ Linh muốn ngay mặt phá thần thể, cần dựa vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh, không thì chỉ có thể tạm trấn áp, rồi từ từ rèn luyện cho đến chết. Hắc Hào Tổ Thần cúi đầu, không cam lòng nói. Ta nhận thua. Có 2 bóng người đứng ngoài rìa giáo trường. Thế nào? Một người là lão nhân áo xám, đảo chủ của đảo mộ binh Phù Chiết. Một người khác là nam nhân điển trai mặc áo trắng, xõa tóc trắng. Nam nhân tuấn tú lưng cõng một cái hộp, yên lặng quan sát Kỳ Linh và Hắc Hào Tổ Thần đánh nhau trong sân. Nam nhân tóc bạc áo trắng khẽ cảm thán nói. Rất hùng mãnh, hình như hắn tu luyện thần thông rất lợi hại, lực lượng mạnh mẽ đến mức này. Phù Chiết đảo chủ góp lời. Trưởng pháp của hắn cũng rất lợi hại, mỗi trưởng vượt qua cực hạn thiên đạo. Nam nhân tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu thì không đến mức khiến sư tôn ra tay đâu. Phù Triết đảo chủ nói, có lẽ đây chỉ là một phần thực lực của hắn ta. Ta cảm giác hắn không nói dối ta. Nam nhân tóc trắng gật đầu tiếp tục xem. Kỳ Linh thu về cánh tay biến lớn ngàn trượng, Hắc Hào Tổ Thần rơi xuống đất. Hắc Hào Tổ Thần sờ cổ họng nhìn Kỳ Linh. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Kỳ Linh lạnh lùng hỏi, tiền cược đâu? Đám tổ thần tổ tiên phe đội trưởng Ly Hạo kích động la lên, tiền cược, tiền cược, tiền cược. Hắc Hào Tổ Thần, mau lấy tiền cược ra đi. Bọn họ chạy tới gần chỗ Kỳ Linh. Bạch Cô Tổ Thần kích động vỗ lên vai Kỳ Linh kinh thán, lợi hại, lợi hại, thực lực cỡ ngươi sao mặc ngân lân thần giáp làm gì, ít nhất cũng có bộ kim lân thần giáp đi. Hắc Hào, đứng được mặt ra đó làm gì, mau đưa tiền cược ra. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 161 tạm thời tạm dừng tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.